Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ thế mà hung hăng đi vào, vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa có lực. Động tác này khiến cô không kịp phản ứng, chỉ kịp a lên một tiếng rồi ôm chầm lấy hắn. Anh rể nhẹ một chút, nhẹ chút đi mà. Cái tiểu huyệt dâm đãng này lại tham ăn như vậy sao? Chưa gì đã muốn tìm đàn ông, là tôi không đủ thỏa mãn nó sao? Không, không phải, em chịu không nổi. Mới như vậy đã chịu không nổi rồi mà còn muốn tìm đàn ông. Xem tôi chơi hư tiểu huyệt hư hỏng này thế nào đây. Xin anh rể mà, tiểu huyệt rất mỏi, rất mệt. Em lại không thành thật rồi, nó đang mút tôi chặt thế này kia mà. Sao chơi đã nhiều năm như vậy mà vẫn chặt như thế. Hắn thống khoái chửi lên rồi bắn hết tinh dịch vào người cô. Bao giờ hắn lại điên cuồng như vậy? Đã rất lâu rồi, xem chút nữa, cô đã quên mất luôn rồi. Nhưng có vẻ hôm nay cơn thịnh nộ hắn mang tới còn gấp bội phần lần trước đó nữa. Ai chọc giận hắn chứ? Đồ háo sắc khó hiểu. Nằm trong vòng tay hắn thức dậy đã nhiều như vậy cũng khiến cô hình thành thói quen. Lúc đầu hắn cũng ngoan ngoãn về nhà mỗi tối, chỉ là tranh thủ sau khi ăn cô xong. Lâu dần hắn trở nên ở lì không còn về, chị ta cũng không thể nói được chồng mình. Cô không biết bên ngoài hắn có bao nhiêu tình nhân, chỉ thi thoảng lại thấy nghi án hắn với cô ả nào đầy trên mặt báo. Cô cũng không chất vấn, không dò hỏi, không nhắc đến, thậm chí không có chút chuyển biến thần sắc. Phương diện này khiến hắn rất thoải mái. Sau mỗi lần scandal lộ ra thì hắn ở lì bên cô không nửa bước về nhà. Hắn không muốn nghe những lời nhảm nhí của chị ta. Cùng lúc đó hắn lại luôn quan sát cô. Thấy cô hậm hực thì hắn ôm ấp đòi hỏi, còn thấy cô vui vẻ hắn lại khát dục trừng phạt. Cô thật không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì nữa. Đáng lẽ ra cô không nên dấn thân vào hắn, nhưng đã là muộn màng. Nhớ lại tuổi thơ của cô, khi còn có mẹ mới hạnh phúc vui vẻ biết bao. Nhưng từ khi bà ta và chị ta dọn đến, trước chập tức chết ông ngoại, mẹ cô sau là hành hạ cô, nhục nhã, đánh đập, đau khổ cô cũng chịu qua hết rồi. Cha cô lại ngu muội, nghe lời bà ta và cưng chiều chị ta. Còn cô không phải con ông ấy sao? Hay ông không thương mẹ cô mà chỉ muốn gia sản của ông ngoại? Năm đó khi ông mất, đã để lại tài sản cho cô, nhưng đến năm 18 tuổi mới có thể nhận được. Người quản lý là mẹ cô, nhưng sau khi mẹ cô mất thì ông ta hiển nhiên trở thành người tiếp quản. Mười mấy năm nay, bà ta thòi vào tay ông ta không ít lời bóng gió. Số tài khoản đó cũng bị bòn rút gần hết rồi, bây giờ toàn bộ đã sang tay cha cô. Mà bà ta cùng chị ta hả hê ngồi hưởng thụ số tài sản trên trời rơi xuống đó. Tài sản của cô, nhưng cô không có quyền lấy, mỗi tháng phải ngồi tay xin xỏ được mấy đồng bạc. Nhà của cô, nhưng cô lại như đang ở tạm, làm việc nhà hầu hạ cho mẹ con đó. Cô và mẹ cô mới là danh chính ngôn thuận, vì sao phải như thế? Đến ngày mẹ mất vẫn đau xót không thôi. Đời này kiếp này, mẹ yêu sai người, đặt niềm tin sai chỗ để phải uất ức ra đi. Cô nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những gì họ đã gây ra cho mẹ con cô. Nợ máu không nhất định phải trả bằng máu, nhưng cô có cách đòi lại cả vốn lẫn lãi. Cô muốn họ sống nhất định phải sống, sống trong đau khổ dằn vặt bản thân đến cả cuộc đời. Họ phải sống người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma, để cho người đời khinh rẻ, biết được những việc xấu xa mà họ đã làm. Cô phải sống thật vui vẻ mà tận hưởng, mà nhìn cái giá họ phải trả cho sự tham lam, ích kỷ và độc ác của bản thân. Năm đó cô 14 tuổi, cô đã nhận thức được rất nhiều và định hướng được con đường sau này mình phải đi. Học trưởng Trịnh là mối tình đầu của cô, trái tim non nớt thầm thích một chàng trai ưu tú là điều hiển nhiên, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc thích, vì cô biết cô và anh không thể nào tiến tới được. Đi học gặp gỡ, ra ngoài cùng nhóm đi chơi cũng gặp nhau, cả hai đều vui vẻ trò chuyện, nhưng chưa một lần nào cô dám thổ lộ tâm tư của mình, duyên phận đúng là thật khó hiểu. Năm cô 15 tuổi là lúc cô biết đến hắn, chủ tịch trẻ tuổi và quyền lực bậc nhất thành phố. Cô biết rằng từ sau này, cô nhất định phải dựa dẫm vào người đàn ông này. Hắn ta là con trai độc nhất của Khương gia, 24 tuổi, đã nắm trong tay quyền sinh sát của hàng vạn con người. Nếu bên cạnh hắn còn có ai có thể dám bắt nạt cô, thù của mẹ cô ắt báo xong thôi. Cô bắt đầu chỉnh trang cách ăn mặc và đến quán bar hắn hay lui tới. Dù mới 15 tuổi, nhưng tình trạng phát dục của cô khá tốt. Đôi ngực sữa to tròn, chân thon dài trắng mịn, gương mặt thanh thuần đáng yêu đến lạ thường. Mỗi ngày cô đều ghé qua, may mắn tối đó cũng gặp hắn. Hắn hiên ngang đi vào, có cả phòng VIP riêng, dù hắn không tới cũng không ai được vào. Trong phòng có vài cô xinh đẹp ưỡn nẻo. Quan sát hắn nhìn một phát nuôn, vì nghiệp lớn cô vẫn phải ở bên cạnh hắn thôi, nếu không cô không bao giờ muốn dính líu tới tên đàn ông trong hoa kia. Đến lúc hắn rời đi ra nhà vệ sinh, cô cũng lật đật đi theo. Hắn phải đó một lúc rồi ra, cô giả vờ đụng trúng hắn, rồi cười nhẹ một cái, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net